Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328. Chương 1328. Kiếm các. Lâm thần y, ba chữ này giống như có ma chú một dạng, để trong kinh thành, mỗi một cái nghe được câu này người đều khó có khả năng bảo trì nội tâm bình tĩnh. Đây chính là một tên sát tinh, cũng là vô số người trong lòng ân nhân a. Đó là một cái cơ hồ có thể tại kinh thành một tay che trời đại nhân vật a. Bọn họ vậy mà nhìn đến, mà lại đem người đắc tội như vậy chết. Kinh lão bản cả người cũng bắt đầu run rẩy. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Trương Sở Trường. Trương Sở, ngươi sẽ không phải là đang hù dọa chúng ta à? Ta có hù dọa các ngươi tất yếu sao? Trương Sở Trường nghiêm nghị nói. Chính các ngươi lên mạng tìm kiếm Lâm thần y ảnh chụp, nhìn xem vừa mới người kia đến cùng phải hay không hắn. Không cần đi tìm, bọn họ đã tin tưởng. Làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Chúng ta vậy mà đắc tội Lâm thần y, về sau còn thế nào tại kinh thành ở lại a? Hùng Bình cũng không lo được trên thân đau đớn, bỗng nhiên đứng người lên, sợ hãi nói ra. Nói xong, hắn lại nhìn sang một bên Hùng Lực. Thằng nhãi con, đều là ngươi gặp rắc rối. Không phải vậy lời nói, chúng ta làm sao có thể cùng loại này người có gặp nhau? Lão tử đánh chết ngươi cái phá của đồ chơi. Kinh lão bản sắc mặt đồi phế. Tính toán, lão Hùng, sự tình như là đã đến loại tình trạng này, chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ đường lui đi. Hùng Bình tuyệt vọng nói. Hiện tại, chúng ta còn có thể có cái gì đường lui? Rời đi kinh thành, kinh lão bản nản lòng thoái chí nói. Mấy ngày kế tiếp, kinh lão bản đại lý cửa hàng vô cùng tiện nghi giá cả chuyển nhượng ra ngoài. Hắn mang theo tiền, mang theo một nhà già trẻ, hốt hoảng rời đi kinh thành. Hùng Bình cũng giống vậy, nâng cốc nhà máy đổi sau khi ra ngoài, một khắc cũng không dám tại kinh thành ở lâu. Trong đêm trốn đi, giống như đang bị cả nước truy nã trọng phạm. Nếu như Lâm Thành Phi biết sự kiện này, khẳng định sẽ cười khổ không được. Giáo huấn hết bọn họ về sau, Lâm Thành Phi đã đem sự kiện này ném đến sau đầu. Thật không nghĩ tới tại sau đó báo thù bọn họ a. Cách mở quán cơm về sau, Lâm Thành Phi buồn bực nhìn lấy Hoa Cẩn. Người trực tiếp đem thân phận lấy ra đến không là được. Làm gì cùng bọn hắn giảng đạo lý? Cùng tiểu lưu manh, người đạo ý giảng được thông sao? Hoa Cẩn lắc đầu nói. Ta chính là muốn dùng chính mình thực lực giáo huấn một chút bọn họ. Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu. Thực lực? Hoa Cẩn quay đầu chừng một cái hắn. Ngươi xem thường ta? Không có, không có. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói. Tại người bình thường bên trong, ngươi vẫn là rất lợi hại. Một người đánh nhiều như vậy nam nhân, còn có thể toàn thân trở ra. Rất lợi hại, thật rất lợi hại. Khẩu thị tâm phi. Hoa Cẩn hừ một tiếng nói. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, về sau cũng không thể dạng này. Đối phương nội tình không rõ, ngươi nếu là không cho thấy thân phận, không dùng quyền thế nghiền nát bọn họ, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, bọn họ không chừng hội có thủ đoạn gì đối phó ngươi đâu. Được rồi, ta biết. Hoa Cẩn bĩu môi nói một câu. Lâm Thành Phi ngẫm lại, còn nói thêm, ngươi rất muốn biến lợi hại một chút. Đương nhiên, ta giúp ngươi a. Lâm Thành Phi mở miệng cười nói. Hoa Cẩn hiện tại thân thể là dùng thiên tài địa bảo chế tác mà thành, cùng thiên địa linh khí có thiên nhiên thân cận cảm giác. Tu luyện tốc độ tuyệt đối khủng bố. Nói nàng là yêu nghiệt cấp độ cũng không đủ. Hoa Cẩn ánh mắt sáng lên. Ngươi nói thật, thật, ta có thể bay sao? Về sau nhất định có thể. Lâm Thành Phi lời thề son sắt. Hoa Cẩn vui vẻ cười một tiếng. Vậy ta quyết định, về sau thì theo ngươi học. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tốt, quay đầu ta liền đem công pháp phát cho ngươi. Chính ngươi xem trước một chút. Có cái gì không hiểu địa phương? Hỏi lại ta, Lâm Thành Phi cũng không định để cho nàng tu luyện thư thánh môn công pháp. Nàng cái này nhanh nhẹn bộ dáng, cũng không phải ưa thích sách bộ dáng. Dùng thư sinh chi khí tới tu luyện, rõ ràng không thích hợp nàng. Tu luyện đạo môn công pháp, mới có thể đem thân thể nàng ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Thiên âm quyết, đây là Lâm Thành Phi sớm đã bị Hoa Cẩn chuẩn bị tốt công pháp. Uy lực to lớn, vô cùng thích hợp nữ tính tu luyện. Không dùng trở về, ngươi bây giờ thì phát cho ta. Hoa Cẩn không kịp chờ đợi nói ra. Vật kia tại ta trong máy vi tính đây. Ta theo ngươi cùng một chỗ trở về nhìn. Hoa Cẩn nắm kéo, Lâm Thành Phi, không kịp chờ đợi hướng Lâm Thành Phi nhà mới chạy tới. Lâm Thành Phi rất muốn nói một câu. Trong nhà nữ nhân quá nhiều, ngươi đi sẽ khiến hiểu lầm. Nhưng là nhìn lấy Hoa Cẩn cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, lại là tại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể cùng nàng cùng lên xe, thẳng đến biệt thự mà đi. Biệt thự trong, Tiêu Tâm Nhiên bọn người ngay tại an tâm sách, bầu không khí an lành. Thế nhưng là, đột nhiên nhìn đến Lâm Thành Phi lại dẫn một nữ nhân trở về. Nhất thời, sát khí tràn ngập tại toàn bộ trong biệt thự. Thành Phi, vị muội muội này là ai a? Dương Lâm Lâm trên mặt ý cười, nhìn lấy Hoa Cẩn hỏi, hắn nữ nhân cũng đều là một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Không có biểu hiện ra cái gì vênh váo hung hăng chỗ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại cảm thấy, giống như có thật nhiều thanh đao đâm vào bộ ngực hắn. Hắn cuống quýt lôi kéo Hoa Cẩn tay, thẳng đến thư phòng mà đi. Bằng hữu của ta, tới lấy ít đồ. Hoa Cẩn vốn là nhìn đến trong phòng có nhiều như vậy như hoa như ngọc. Mỗi cái dung mạo đều không thua nàng cô nương. Liền đã kinh hãi vạn phần. Lúc này nhìn đến Lâm Thành Phi có tật giật mình bộ dáng, không khỏi có loại dự cảm không tốt. Các vị tỷ tỷ, các ngươi không nên hiểu lầm a. Ta cùng Phi ca thật chỉ là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Hoa Ẩn đang bị Lâm Thành Phi kéo tiến trước thư phòng, cao giọng nói một câu, phù phù, Lâm Thành Phi dưới chân trượt đi, kém chút té lăn trên đất. Tiểu nha đầu này, nói những thứ này làm gì? Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Đem công pháp cho Hoa Cẩn truyền tới điện thoại di động bên trong. Lâm Thành Phi vội vàng đem nàng đưa ra ngoài. Thật không dám để cho nàng tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi a. Không phải vậy, Lâm Thành Phi cảm thấy, khẳng định sẽ phát sinh thế giới cấp đại chiến. Hoa Cẩn sau khi rời đi, Hoa Giao rất nhanh lại gọi điện thoại tới. Lâm Thần Y, lần này đa tạ ngươi, tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Hoa Giao trầm mặc một lát, do dự nói ra, lúc nào có thời gian, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cũng tốt cảm tạ ngươi lần này đối Hoa Cẩn trợ giúp. Không dùng, Lâm Thành Phi nói còn chưa dứt lời, liền nghe Hoa Giao chém đinh chặt sắt nói ra, bữa cơm này ngươi nhất định phải ăn, ngươi giúp chúng ta nhiều lần như vậy, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái cảm tạ cơ hội a. Lâm Thành Phi mười phần hoài nghi, nàng để cho mình giúp Hoa Cẩn chính là vì muốn mời mình ăn bữa cơm này. Tốt a, Lâm Thành Phi ngẫm lại đáp ứng nói, lúc nào ngươi có thời gian gọi điện thoại cho ta. Hoa Giao lúc này mới phát ra cực nhẹ lỏng nụ cười, quyết định như vậy nhưng không cho quỵt nợ nha. Yên tâm, Lâm Thành Phi cười khổ nói. Vừa mới cúp điện thoại, Lâm Thành Phi điện thoại thì vang lên lần nữa. Lâm Thành Phi xem xét điện báo biểu hiện, nhất thời nhướng mày, Lục Tinh không, làm sao? Lâm Thành Phi trương miệng hỏi. Lục Tinh không khẩu khí chưa bao giờ có nghiêm túc. Chủ nhân, không tốt, kiếm các người, tiến kinh thành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?